Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1380, chương 152, bất chi bất giác. Nhớ lại quá nhiều. Vào cửa trong nháy mắt, ta nhìn thấy bọn họ. Bọn họ cũng nhìn thấy ta. Trên mặt mỗi người đều mang nụ cười. Thừa Thanh Ca đối với ta lắc lư trong tay bầu rượu. Đối với ta so với một ngón tay cái. Ta nghe thấy từ lần trước ở trước mộ phần lễ truy điệu Lý Sư Thúc tới nay. Thừa Thanh Ca liền yêu uống rượu. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ uống như vậy một ít. Hắn tâm sự tựa hồ có hơi trọng. Nhưng hắn không muốn nói. Tất cả mọi người đều giữ yên lặng. Hắn nhìn ta cười. Ta cũng cười. Nụ cười còn chưa rút đi. Một bóng người đã đánh về phía ta. Thân thiết khoác ở trong tay ta cánh tay. Hay lại là kia một tiếng quen thuộc. Tam ca ca. Chấm ngoặc kép. Ta không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Thân mật sờ một cái tóc của nàng. Cười nói một tiếng. Như Nguyệt. Nhìn thấy ngươi tỉ tỉ sao? Như Nguyệt hiển nhiên không nghĩ tới ta nói lên một câu nói như vậy. Vốn là nhìn ta nụ cười một chút đông đặc ở trên mặt. Có chút chần chờ gọi ta một tiếng. Hiển nhiên nàng sợ ta có khúc mắc. Dù sao ta cùng Như Tiết giữa sự tình. Đang ngồi nhân trừ Lộ Sơn cùng Đào Bách biết được không nhiều. Mỗi một người đều là biết. Không sao. Nhà đầu ngốc. Ta và chị ngươi rất tốt. Giống như mộng một loại tốt đẹp. Nói những lời này thời điểm. Khóe miệng ta mang theo cười. Nhưng là cả nhân hơi có chút đờ đẫn. Bởi vì không tự chủ lại nghĩ tới đêm qua cùng Như Tiết kia một trận gặp lại. Tam ca ca, ngươi thật không có chuyện gì. Như Nguyệt có chút bận tâm nhìn ta. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng, ta cái trạng thái này có chút điên. Vào lúc này, một người một cái kéo qua ta. Nói với Như Nguyệt đến. Ngươi đừng lo lắng hắn. Hắn nếu năng chủ động nói đến. Liền chứng minh không có bao nhiêu sự tình. Chân chính có cái gì là không sẽ chủ động nói đến. Giống như vết thương như thế. Máu chảy đầm đìa. Ai sẽ không có chuyện gì liền xé ra một chút. Ta ngẩng đầu nhìn lên. Kéo ta quá khứ là Thừa Tâm Ca. Mặc dù nói đi ra lời nói mang theo chút thương cảm. Trên mặt nhưng là như cũ mang theo bảng hiệu gió xuân như vậy nụ cười. Thực ra, ta biết. Hắn là cố ý dẫn ta tránh cái đề tài này. Không muốn để cho tối nay bầu không khí trở nên thương cảm. Tiếp đó, Tiếu Đại Thiểu sải bước đi tới. Từ Thừa Tâm Ca thủ trong lại một đem kéo qua ta. Đem ta khấu ở trong đám người lúc này. Nói đến, tối hôm nay nói tốt. Là không say không về. Qua tối hôm nay, chúng ta mỗi người cố gắng. Một trận đại chiến chờ chúng ta. Xem ta Tiếu Thừa Càn như thế nào trong đại chiến quật khởi đi. Ta bị khấu ở trong đám người lúc. Này ngồi xuống. Lúc này Cường Tử cười ngây ngô đến cho ta đưa lên một bầu rượu. Sau đó chặt theo sát ta ngồi. Không biết tại sao. Mấy ngày nay đi qua sau này. Ta phát hiện Cường Tử lệ khí giảm rất nhiều. Trên người loáng thoáng lại có thể cảm giác được lấy trước kia cái thật thà thiếu niên bóng dáng. Trong đại chiến quật khởi. Tiếu Đại Thiểu, ngươi càng phát ra liều lĩnh nga. Tiếu Thừa Càn lời nói hùng hồn đưa tới Thừa Chân đùa giỡn. Thừa Chân nguyên bổn chính là cường thế tính cách. Gặp liều lĩnh Tiếu Đại Thiểu. Hai người giữa tia lửa, không ít. So với Thừa Tâm Ca cùng Tiếu Đại Thiểu giữa còn phải làm ồn nhiều. Được, ở huyên náo bên trong. Thừa Thanh Ca bỗng nhiên đứng lên. Giơ cao trong tay bầu rượu. Nói lớn tiếng đến. Tối nay là chúng ta trước khi đại chiến một lần cuối cùng gặp nhau. Một là Thừa Nhất thành công đi ra dưới đất hang động. Trở thành Tuyết Sơn nhất mạch trưởng môn ăn mừng. Thứ nhì là cho chúng ta này sinh tử giao tình. Đang đại chiến sau này còn có thể tiếp tục. Chúng ta cạn ly đi. Tối nay không say không về. Chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, Thừa Thanh Ca giơ bầu rượu lên. Ngửa đầu liền uống một hớp lớn. Rượu theo khóe miệng của hắn chảy tới ngực. Luôn luôn vắng lặng hắn. Hiếm thấy triển lộ ra như vậy hào sảng một mặt. Chúng ta tâm tình nhất thời đều bị Thừa Thanh Ca lây. Chung nhau kêu một tiếng cạn ly. Vô luận nam nữ. Toàn bộ đều giơ trong tay bầu rượu uống quá. Tiết Sơn nhất mạch đặc sản có mấy loại rượu. Trong đó xuất sắc nhất chính là chỗ này đặt tên là suối nước lạnh rượu trắng. Lấy tiết sơn đỉnh vạn năm không xấu tiết trắng chế. Mặc dù cũng là lúa mì thanh khoa rượu, nhưng ở trong đó gia nhập một ít chân quý giấu dược. Cửa vào liền có thể cảm giác được tiết trắng lạnh lùng. Nhưng là ở trong bụng nổ lên một đoàn nhiệt hòa. Chúng ta uống chính là chỗ này loại suối nước lạnh. Cửa vào vắng lặng hóa thành trong lòng lửa nóng. Ở một phen uống hết sau đó, hoàn toàn nổ mạnh. Sau đó bầu không khí bắt đầu hoàn toàn trở nên nhiệt liệt lên. Chúng ta bắt đầu nói chuyện trời đất. Nói mấy năm nay trải qua các loại thời khắc sinh tử cảm tình. Cũng bắt đầu nói tương lai. Nói lão sau này, chúng ta liền trưởng bạn chung một chỗ đi. Thanh sơn lục thủy ẩn cư. Buồn chán, liền thiên hạ tùy ý phiêu bạc. Về phần kia một trận đại chiến, bị chúng ta tận lực quên mất. Liền giống như trước rất nhiều lần như thế. Chúng ta tổng hội ở thời khắc sinh tử xông ra một con đường đến. Mà mỗi người đều tốt. Ta thiếu chút nữa thì bị loại không khí này lây. Quên tánh mạng mình chỉ còn lại 3 ngày sự tình. Có chút mong đợi cái loại này đem tới tốt đẹp. Lại phát hiện ta đã chạm không tới. Hốc mắt không khỏi cũng có chút nóng lên. Ta muốn có phải hay không ta say. Còn bà nó đang ngồi ở bên cạnh ta cường tử trên người. Nhãn quang quét qua tại chỗ mỗi một người. Mục thừa thanh. Chữ thanh lấy từ ở. Thanh tâm. Thanh mục. Nhìn thấu nhân quả ý. Từ 4 tuổi bắt đầu đi theo. Đầu tiên, ta nhìn thấy ngồi ở ta phía trước thừa thanh ca. Đến hôm nay tóc hắn mấy có lẽ đã trắng phao. Cả người lộ ra càng thanh giật xuất trần. Ta lại phảng phất trở lại hôm đó. Chúng ta bọn tiểu bối ban đầu tụ. Cái kia sao phiêu nhiên đi ra. Mi thanh mục tú. Vắng lặng dáng vẻ liền giống như một nhẹ nhàng thư sinh. Tô thừa tâm. Tâm tự lấy từ ở thầy thuốc nhân tâm. Sư phụ danh nhân. Ta danh tâm. Ngầm chứa nhất mạch tương thừa ý. Từ 7 tuổi bắt đầu. Chấm ngoặc kép. Tiếp đó. Ánh mắt cu à ta lại nhìn thấy đem cánh tay khoác lên bả vai ta thượng thừa tâm ca. Bây giờ hắn nụ cười không biến. Nhưng ngày đó Lưu Hải đã bị cẩn thận tỉ mỉ lược đi lên. Cười trúng chím khóe mắt nhiều hơn một chút tang thương. Ta vẫn còn nhớ mang máng hôm đó. Hắn đi ra. Thanh mắt sáng. Gió xuân như vậy nụ cười. Xem chúng ta, tựa như cùng một khối mỹ ngọc, để cho ta lúc ấy liền tâm lý chua xót thừa nhận người đàn ông này xứng đáng ôn nhuận như ngọc. Cuối mùa thừa chân, chân tự lấy từ ở bỏ đi giả giữ lại thực, nhìn thấu chân thực ý, từ 9 tuổi bắt đầu đi theo, chấm ngoặc kép, thừa chân đã uống nhiều, giờ phút này nằm ở ta trên lưng, đang ở quơ tay múa chân cùng như Nguyệt nói gì, nàng càng ngày càng khí chất ác liệt. Tràn đầy khí tràng, giống như một người khác chân ni đại tỷ đầu ở lớn lên. Nhưng là ngày đó nàng, thanh xuân tung bay dáng vẻ ta đều còn nhớ. Giữa lông mày anh khí, tự nhiên phóng khoáng tư thái. Chỉ bất quá so với bây giờ, nhiều hơn một chút thanh sáp. Đối mặt đến thừa chân kích động kể lể, như Nguyệt mắt cười rác cong cong. Cầm lên 2 cái hồng đồng đồng trái cây, chính mình giòn giòn dã dã cắn một cái. Sau đó rất tùy ý đưa cho ta một cái. Bây giờ như Nguyệt so với năm đó thay đổi quá nhiều. Cả người mặc dù hồn nhiên như cũ nóng bỏng, nhưng là cũng nhiều một phần trầm ổn. Nhưng là ta cùng như Nguyệt nhận biết so với sư huynh của ta muội môn còn sớm. Ở còn nhỏ tuổi thời điểm cũng đã gặp nhau. Ta làm sao có thể quên. Nàng bị Lăng Thanh nãi nãi dắt từ trên xe bước xuống phần kia nhi tươi đẹp. Tiểu trấn tử thượng khi nào có nàng đẹp như thế cô gái. Làm sao có thể quên. Ta lần đầu tiên thấy nàng. Kia mảnh ngói nhi tựa như tóc. Nàng nói. Ta người anh này tóc thật kỳ quái. Nàng khi còn bé phần kia một cách tinh quái. Linh động cặp mắt. Đã trở thành ta trong cuộc đời một vệt lượng sắc. Ta cắn một cái trong tay trái cây. Còn chưa kịp nuốt trôi. Liền bị Tuệ Căn Nhi một cái cướp đi. Hắn đối với ta cười. Sau đó không chút do dự nắm trên tay bị cắn một cái trái cây. Miệng to lại cắn một cái. Sau đó mi thanh mục tú mặt nhất thời cười mở. Kêu một tiếng. Ngọt. Cũng không ngại mặt trên còn có thừa nhất nước miếng. có phải là ngươi hay không, ca cắn qua trái cây cũng ngọt à? Thừa Tâm ca nhìn đến buồn cười. Đậu Tuệ Căn Nhi một câu. Tuệ Căn Nhi chuyện đương nhiên nói. Đúng vậy. Mọi người một trận nhi cười ầm lên. Ai không hiểu Tuệ Căn Nhi đối với ta lệ thuộc vào. Ta đưa tay ra theo thói quen lại muốn sờ sờ hắn đầu chọc. Lại phát hiện hắn đứng đã rất cao. Thanh tú mặt, quần áo giữa cũng không thể che giấu lưu loát cơ bắp. Ở trong đám người cởi mở đại nói thời điểm. Bụng dạ có chút rộng mở. Lộ ra một chút xíu huyết sắc sâm. Ở tâm tình ngẩng cao. Uống rượu sau đó. Hắn sâm cũng sẽ như ẩn như hiện. Hắn và Tuệ đại gia cho tới bây giờ đều không phải là thái thú giới luật hòa thượng. Ở lúc cần thiết, là không cai rượu. Tóm lại, hắn đã lớn lên một cái chân chính nam nhân. Nhưng ta lại sao có thể quên. Ở đó một kinh khủng mà phong bế hoang trong thôn. Ta đang say giấc nồng tỉnh lại. Cái kia đỡ lấy lỗ mũi của ta đầu nhỏ. Hắn nói ta là ca ca hắn. Hắn thân mật âu yếm ta. Khi đó hắn, con mắt lại lớn vừa tròn, gương mặt cũng tròn vo, thanh âm non nớt, tốt xấu nhất đến ta ôm hắn. Bên này Thừa Nguyện đã kéo kéo ở trong đám người điên vong hình Tuệ Căn Nhi. Nụ cười càng phát ra ôn hòa hiền thục, lại đang nụ cười bên dưới tiết lộ ra một cổ bền bỉ khí chất. So với năm đó, cả người trải qua năm tháng, đủ loại khí chất càng phát ra thành thục, nhưng ta làm sao có thể quên. Ở nguyên ý nhà đại ca trong, ban đầu lần đầu gặp nàng lúc thương tiếc, ở đó một cái tuyết lớn đầy trời thời gian, nàng lựa chọn không đồng nhất sinh, cùng ta cùng đi ra khỏi quen thuộc ra lúc bóng lưng. Anh, như vậy thật tốt, ở bên này Cường Tử bỗng nhiên ở bên tai ta nói một câu, cười cũng phi thường vui vẻ, bây giờ Cường Tử đã sớm trở nên cường đại, nhưng là, hoang thôn lần đầu gặp. Cái kia liền tiếng phổ thông cũng khó mà nói. Ngượng ngùng yên lặng thiếu niên. Ở gia gia sau khi chết. Sự bất lực đó nhưng lại kiên cường thiếu niên ta làm sao có thể quên. Bên kia Lộ Sơn cũng khó cười cởi mở. Đào Bách vẫn là tránh sau lưng hắn ngượng ngùng. Nhớ năm đó, lần đầu tiên thấy bọn họ. Ta còn tràn đầy địch ý. Bây giờ, sinh tử mấy về sau này. Còn có thể bỏ qua sao? Nguyên lai trong bất chi bất giác, nhớ lại đã quá nhiều, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.